vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Hàng loạt hành động của hoàng gia nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số người hữu tâm chú ý, mọi người đều xôn xao. Triệu gia, hoàng gia, mới chỉ một ngày đã nhận thua sao? Triệu Sơn không thể tin được. Xét cho cùng, đó cũng là gia đình giàu có số một ở Thiền Thành. Có người chứng kiến Hoàng Dương, con trai cả của hoàng gia, sáng sớm đã đến gặp Ninh Tử Châu. Tin tức không thể, xem ra áp lực của Ninh gia đối với hoàng gia, vượt xa sự dự liệu của chúng ta. Triệu Tín Nhiên trầm giọng nói, thần sắc có chút e ngại. Khi Triệu gia luôn thấp thỏm muốn thay thế hoàng gia, nhưng lại phải lùi một bước vì sự xuất hiện của Diệp gia, nhưng chúng ta không ngờ rằng Tống gia vậy mà. Mượn Ninh gia, dao động căn cơ của hoàng gia. Hừ, Tống gia nào có năng lượng như thế này, còn không phải là bởi vì tên khốn Sở Trần kia. Triệu Sơn nghiến răng nghiến lợi. Mọi người có mặt đều tỏ ra bàng hoàng. Tống gia Sở Trần, cái tên này giờ đây vang dội khắp thành phố Thiền Thành. Trong trận chiến kinh doanh giữa hoàng gia và Tống gia, mọi người đều chỉ tập trung vào một người. Tôi nghe nói tất cả chuyện này là do Sở Trần, con rể của Tống gia chỉ đạo. Nghe nói rằng Sở Trần là con riêng của Ninh gia. Sau chuyện này, Sở Trần sẽ trở về với họ của mình, về sau chúng ta có thể được nghe về Dương Thành Ninh Trần công tử. Trong ngày này, tất cả mọi nơi thuộc giới kinh doanh Thiền Thành đều đang bàn luận sôi nổi. Trên diễn đàn, gió bắc mùa hè, thậm chí còn trở thành nhân vật cấp thần tượng. Nhiều người đang chờ đợi lời tiên tri tiếp theo của gió bắc mùa hè. Rốt cuộc, không phải ai cũng có thể đoán trước được việc Ninh gia chuyển đến Thiền Thành. Sáng sớm, gió bắc mùa hè lại xuất hiện. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important. Background repeat, no repeat, important, cách chương.